Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2130, lại cho ông chủ Trịnh phối đài. Liền đặc biệt là Tôn Tặc, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nhìn trong gió sốc xếch ghét út. Bối cảnh là đều đâu vào đấy giải phẫu. Trong hội trường tất cả mọi người đều trầm mặc. Thế giới cao cấp thay gan chuyên gia vậy xem không hiểu giải phẫu sao? Trước cảm giác được mình trình độ thấp mọi người cũng không tự chủ thẳng người. Cảm giác được mình xem không hiểu tựa hồ vậy không việc gì. Chỉ có Lâm Uyên nghe được ghét út tự lầm bầm thanh âm kỷ lục thế giới. Tại sao không làm xong? Mặc dù đi tới chữa bệnh tổ chỉ có mấy ngày thời gian. Nhưng Lâm Uyên đối với ông chủ Trịnh cùng với cái này chữa bệnh tổ nhiều ít có chút biết rõ. Kỷ lục thế giới, ông chủ Trịnh hẳn cũng không thèm để ý đi. Còn như giải phẫu, thay gan cũng làm xong. Ông chủ Trịnh ngược lại là còn có thể khâu bụng. Nhưng livestream cũng không cần phải. Đừng người để ý những vật khác. Ông chủ Trịnh thật giống như cũng không quan tâm đâu. Lâm Uyên nghĩ tới đây, cười một tiếng. Vậy mặt giải phẫu sắp kết thúc, Lâm Cách đi theo đến phòng họp, cho đến thấy được nước Anh bệnh viện kinh chuyên gia một mặt mơ hồ dáng vẻ. Hắn lúc này mới thanh tĩnh lại, toàn thân mệt mỏi giống như là thủy triều vậy mãnh liệt ra. Đã sấp xỉ 24 giờ không có chợp mắt, liền cơm cũng không ăn, nước vậy không làm sao uống. Từ bên trong đến bên ngoài, lộ ra một cổ tử mỏi mệt. Nhưng ghét út bác sĩ diễn cảm, nói rõ hết thảy, mình bỏ ra là đáng giá. Lần này học thuật trao đổi hoạt động cực kỳ hoàn mỹ. Ông chủ Trịnh bằng vào cường hãn vô cùng giải phẫu kỹ xảo cùng đến hiện trường ứng biến. Nghiền ép bệnh viện kinh, đối với Lâm Cách mà nói, nếu là bệnh viện kinh bác sĩ làm một lần học thuật trao đổi, thành lập được 912 cùng Âu Châu Đại Lục giữa liên lạc. Hàng năm có thể đưa mấy tên lâm sàng nằm viện tổng đi trao đổi học tập. Như vậy là đủ rồi. Một cái khoa giáo sư trưởng phòng khẳng định không chạy khỏi. Nhưng mà ông chủ Trịnh làm càng triệt để hơn. Hoàn toàn đến Lâm Cách có chút sợ hãi. 912 ông chủ Trịnh giải phẫu nghiền ép bệnh viện kinh ghét út chữa bệnh tổ. Vậy còn có trao đổi học tập cần thiết sao? Nếu là cũng không có. Đối với mình mà nói, cái này một chàng học thuật trao đổi hoạt động lại coi như là cái gì? Quá có thể làm cũng không tốt. Lâm Cách trong lòng cười khổ trước. Bất quá người bệnh lấy được cơ hồ hoàn mỹ cứu chữa. Bây giờ phỏng đoán giải phẫu muốn xuống đài. Hắn một mực không quên căn bản điểm. Gặp ghét út đứng ở hình chiếu trước. Một mặt mơ hồ nhìn hình chiếu lên hình ảnh. Hắn lặng lẽ đứng lên, muốn đi đứng ngay ngắn cuối cùng một ca làm việc. Chỉ có nhìn người bệnh bị đưa đi ICU, ải thứ nhất mới tính kết thúc. Hắn rất cẩn thận đi ra đi, tận lực không nên kinh động người bất kỳ. Nhưng mà còn không có cùng ra cửa, Lâm Cách liền cảm thấy có một đạo hạng mục quang nhìn mình sau lưng. Lẫm liệt như đao, trong một cái chớp mắt này, Lâm Cách cảm giác được mình bị nhìn thấu. Bất quá hắn không cần xem vậy biết là ai, nhất định là Diệp Khánh Thu, Diệp trưởng phòng. Bàn về bụng hác, bàn về quyền biến, Lâm Cách biết mình không sánh bằng Diệp Khánh Thu. Nếu không cũng sẽ không cám mặn liền nhiều năm như vậy. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng không sao cả. Mình cố gắng nhảy đến ông chủ Trịnh trên thuyền lớn, dương buồm ra biển. Ai còn ở phòng y tế cái này nhỏ cái ao, lớn trong hầm phân đi lang thang. Bất quá Lâm Cách không có mình cho mình tìm họa, như cũ xem ngày xưa như nhau khiêm nhường ôn thuận, không đi trêu chọc Diệp Khánh Thu một cái như vậy tồn tại nguy hiểm. Lên lầu, đeo nón vô khuẩn và khẩu trang, Lâm Cách đi vào phòng giải phẫu, quen thuộc may mắn tới tiếng hát truyền tới trong lỗ tai. Lâm Cách cảm thấy đây là ông chủ Trịnh ra sân thời điểm từ mang mở nhạc nền âm hiệu quả. Cái này ca ngược lại cũng cần phải tình hợp với tình thế. Ông chủ Trịnh cả người dương cương tránh khí, bách tà ít dịch, thấy hắn đúng là liền thấy may mắn. Bước nhanh nhẹn nhịp bước đi vào phòng giải phẫu, Lâm Cách gặp Trịnh Nhân ngồi ở dưới bàn mổ trong góc nhỏ ghế ngồi tròn lên. Hai tay thả ở trước người, ánh mắt hơi nhắm, tựa hồ đang suy nghĩ gì, mà Tô Vân đứng ở người phẫu thuật vị trí, đang cùng gan mật ngoại khoa lý chủ nhiệm, giáo sư Dương Khâu Bụng, chặc chặc, trợ thủ cũng có thể đè gan mật ngoại khoa đại khoa trưởng một đầu sao? Lâm Cách thấy bức họa này mặt, trong lòng hết sức cảm khái, bệnh viện 912 đi qua mấy lần xây dựng thêm. Gan mật ngoại khoa là thu được ích lợi lớn nhất phòng ban một trong. Cùng lúc đó, gan mật ngoại khoa lý chủ nhiệm cũng được nói chuyện phân lượng nặng nhất mấy vị chủ nhiệm một trong. Thay gan, lý chủ nhiệm hàng năm cũng làm mấy chục đài. Đồ chơi này và cắt bỏ giải phẫu không giống nhau. Muốn xem có nhiều ít gan nguyên, phương diện này kém hơn 100 cây số ra thành phố Thiên Tân bệnh viện kia. Người ta một năm có thể làm cả nước 1/3 thay gan giải phẫu. Nhưng mà cũng không ai sẽ bởi vì một điểm này hủy bỏ lý chủ nhiệm kỹ thuật trình độ. Nhưng là ở ông chủ Trịnh nơi này, lý chủ nhiệm chỉ có thể cho hắn trợ thủ làm phụ tá một. Cái ý niệm này ở Lâm Cách đầu óc bên trong một lóe ra. Liền khó mà phai mờ. Hắn thái độ hơn nữa nhún nhường. Cũng không đi xem giải phẫu. Khâu Bụng có gì để nhìn. Lâm Cách đi thẳng tới ông chủ Trịnh bên người. Ôn hòa cười nói. Ông chủ Trịnh, mệt không? Không mệt. Đang suy nghĩ giải phẫu. Trịnh Nhân mắt vẫn nhắm như cũ. Lâm Cách không nhận là ông chủ Trịnh là coi rẻ mình. Vì thế sinh lòng lửa giận, kỹ thuật trình độ cao, có thể được càng nhiều hơn tha thứ. Huống chi ông chủ Trịnh trực tiếp cầm nước Anh Luân Đôn bệnh viện kinh ghét út bác sĩ giữ ở trên. Sàn nhà va chạm, nếu là một lần nữa, biết làm tốt hơn, Trịnh Nhân giọng có chút tiếc nuối. Lão bản, người không hay khoe khoang có thể hay không chết. Tô Vân một bên khâu lại. Một bên khinh bỉ nói đến, Tô Vân tay có chút run rẩy, khâu lại tốc độ so ngày thường chậm nhiều, nhưng không hề trễ nãi hắn oán hận người. Nói thật, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, mở mắt ra, cười nói, Lâm trưởng phòng, ngươi tại sao lại trở về? Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài nói, Lâm Cách cười nói. Đây không phải là mới vừa nghe ghét út giáo sư giảng giải giải phẫu sao? Ta tốt tin mà, sẽ tới hỏi một chút. À, hắn không phải đi xem ghi âm phát sóng liền sao? Giảng giải giải phẫu, vừa vặn đi qua phòng họp. Một bên xem ghi âm phát sóng một bên cho mọi người nói một chút giải phẫu yếu điểm. Lâm Cách nói, người bệnh tim mau chóng dừng thời điểm. Ngày làm việc ghét út giáo sư liền nói liên tục xem không hiểu, ừ. Tô Vân màng cơ hạ mang vắt tim hồi phục thuật làm tốt. Trịnh Nhân nói, lão bản, ta rất thưởng thức ngươi chân thực. Tô Vân một bên làm giải phẫu, một bên không nhàn rỗi nói đến. Hai vị phối hợp thật là ăn ý, ừ, và Trịnh Nhân một cái như vậy nói chuyện phiếm người kết thúc. Nói chuyện. Trình độ nào đó mà nói là một chuyện rất thống khổ tình. Lâm Cách bỏ mặc từ góc độ nào thảy banh, đều bị ông chủ Trịnh coi thường. Hắn cũng biết hứng thú. Nói ba đề tài, gặp ông chủ Trịnh hứng thú le que. Liền tới đến cạnh bàn mổ, xem Khâu Bụng giải phẫu. Lý chủ nhiệm, khổ cực, Lâm Cách cười nói, giải phẫu sắp hoàn thành. Lý chủ nhiệm làm ngày thường thủ hạ mình bác sĩ sống. Đóng cửa khoang bụng, vội vàng một ép, Lâm Cách sau khi nói xong cách mấy giây, hắn mới phản ứng được. Trước ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật nhanh, bây giờ Tô Vân giải phẫu nhưng làm có chút chậm. Trước sau khác biệt rất lớn, Lý chủ nhiệm đang suy nghĩ ông chủ Trịnh cái này trợ thủ trình độ tựa hồ không có trong truyền. Thuyết như vậy cao. Nghe Lâm Cách như thế nói, Lý chủ nhiệm lộ ra một tia giả giả nụ cười. Khổ cực, khẳng định đặc biệt khổ cực. lần sau ai lại cho ông chủ Trịnh phối đài, ai đặc biệt là Tôn Tặc. Quá mệt mỏi, thật quá mệt mỏi, mấu chốt là một bụng không biết sự việc còn không có biện pháp hỏi. Màng cơ hạ mang vắt tim hồi phục thuật, Tô Vân là làm sao làm được, ông chủ Trịnh là làm sao loại bỏ quấy nhiễu, tiếp tục làm hiển vi giải phẫu, những thứ này đều là ca giải phẫu này kỹ thuật yếu điểm. Lý chủ nhiệm lòng hiếu kỳ cũng sắp kìm nén nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.